Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, Phật vốn là đạo. Hạ, Kim Thiền Tử lăng ba mà đi, hướng cây sồi tiên đảo chạy đi. Hắn cũng không biết cụ thể phương hướng. Hồ bên trong như biển, lại thêm trận pháp liên kết, nguyên bản là không có phương hướng. Bất quá hắn như là đã vào lục lưỡng hồ, qua lớn nhất trận pháp, bên trong mê trận tự nhiên không là vấn đề. Hắn thiền tâm không ngại, một đường trước hành, không lâu sau đó xa xa nhìn thấy một bóng người, nhưng là đại lực Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương đứng ở thuyền giấy thuyền đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên là ở phân biệt phương hướng. Ngưu đạo hữu, chấm ngoặc kép, chờ hai người tiếp cận. Kim Thiền Tử hô một tiếng, Ngưu Ma Vương nhưng hoảng như không nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm con đường. Cùng Kim Thiền Tử gặp thoáng qua, nhìn Ngưu Ma Vương bóng lưng, Kim Thiền Tử đưa tay về phía trước điểm một cái, trước mặt không khí đầu khởi sóng gợn, dường như đứng thẳng một đạo trong suốt bình phong. Kim Thiền Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, Ngưu Ma Vương lúc này chính chạy tới gặp Khuông Thế Kỳ trên đường. Thần ở tòa kia tên là không tiến ắt lùi trận pháp bên trong, khả năng bởi vì vẫn do dự không quyết định, vì lẽ đó vẫn đường cũ trở về, làm lại lần nữa. Như vậy nhiều lần, Kim Thiền Tử ngừng lập chốc lát, đang muốn tiếp tục chạy đi, bỗng nhiên nghe được sóng nước tiếng, bỗng nhiên nhìn lại, nhìn thấy Ngưu Ma Vương ở chỗ đó thuyền giấy như rời dây cung chi mũi tên, đang nhanh chóng rút lui, lại thất bại một lần. Kim Tiên Kiếp, tám sinh tám đời đắc đạo cao tăng, trong lòng lập tức thổi qua ba chữ này. Vào hồ trước, Quách Đại Lộ từng nói, từng người camera hành động, có thể đi tìm từng người thứ muốn tìm. Bây giờ xem ra, Ngưu Ma Vương muốn tìm đồ vật hay là chính là của hắn Kim Tiên Kiếp. Biết rõ đối phương không nhìn thấy cũng không nghe được chính mình, Kim Thiền Tử từ bỏ hàn huyên, tiếp tục đi tìm cây sồi tiên đảo. Mời Quách Đại Lộ đi cùng Khuông Thế Kỳ nhìn tới một mặt. Làm như vậy không chỉ có là vì giúp Khuông Thế Kỳ, chính hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia Quách Đại Lộ rốt cuộc là ai. Trước hắn lấy thiền tâm thôi diễn, không chỉ không có đến bất cứ kết quả gì, còn bị đối phương phát hiện. Bởi vì song phương đều không ác ý, cười cho qua chuyện, đến đây thì thôi. Lúc này khi hắn đứng trên lục lưỡng hồ, trong lòng đối với Quách Đại Lộ nghi vấn và hiếu kỳ càng thêm nồng nặc. Một cái không thần thánh tu sĩ, làm sao có thể phá đạo tổ động thiên pháp trận? Chẳng lẽ hắn là cái kia loại vạn năm khó gặp trận pháp kỳ tài? Kim Thiền Tử lại hành cong queo uốn lượn, xa xa gặp được một đám mây sương mù lượn lờ, tiên khí mịt mờ, biết là cây sồi tiên đảo đến rồi. Lúc này tăng nhanh hành trình tới gần, trước tiên ấn vào mí mắt chính là cây kia cao to xanh biếc cây sồi. Tận lực bồi tiếp cây sồi phía dưới cái kia hố đất. Quách thí chủ đã thay Hồ tiểu thư lấy đi bản mệnh phù, mang theo cái nghi vấn này, Kim Thiền Tử leo lên tiên đảo. Ngoại trừ cái kia hố đất, hắn còn đang trên đất phát hiện cành cây cùng vụn gỗ. Hơi chút suy tư liền biết đầu đuôi câu chuyện, xác nhận Quách Đại Lộ chờ thật là người đi đảo không. Kim Thiền Tử nhanh chóng niệm động Phật Châu, chuyển đầu nhìn về phía nơi nào đó, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc. Ở Kim Thiền Tử đối mặt cái hướng kia bên ngoài trăm dặm, một chiếc thuyền gỗ chính chậm rãi trước hành, một nam một nữ hai người sóng vai đứng ở thuyền đầu. Câu được câu không địa trò chuyện ngay, năm thánh truyền nhân quả nhiên không phải bình thường, không chỉ có hiểu kiếm thuật, hiểu trận pháp, còn hiểu mặc gia cơ quan thuật. Này thuyền gỗ chính là phóng tới thánh khư, cũng sẽ phải chịu không ít tu sĩ yêu ái. Không biết có phải hay không bởi vì nhanh muốn gặp được Khuông Thế Kỳ, Thanh Hà tâm tình có chút sốt sắng, cố ý nói chút mạn bất kinh tâm đề, lấy che loại tâm tình này. Quách Đại Lộ khiêm tốn cười cười, cũng không nhiều giải thích. Thanh Hà nhìn hắn, đột nhiên hỏi, người thật sự là lần đầu tiên đến lục lưỡng hồ sao? Đúng thế, Thanh Hà nghiêm túc quan sát phản ứng của hắn, chỉ chốc lát sau, gật gật đầu, nói, cảm giác ngươi đối với nơi này rất quen. thật giống tại chính mình nhà giống như. Quách Đại Lộ nói, dọa người nhưng thật ra là trận pháp. Chỉ muốn biết rõ ràng trận pháp giữa quy tắc, so với những nơi khác càng dễ dàng nhận thức đường. Này lục lưỡng hồ trận pháp, mấu chốt nhất bộ phận ở vào hồ trước. Phía sau trận pháp càng nhiều là tính cách tượng trưng. Đó là đối với ngươi mà nói. Thanh Hà nhổ nước bọt, cùng nhau đi tới. Nàng tận mắt thấy Quách Đại Lộ như thế nào phá trước trận hành. Cái kia chút nhìn như hời hợt thao tác đối với nàng mà nói. Món món khó như lên trời. Trong đó phiền phức quả thực khó có thể tưởng tượng. Quách Đại Lộ cũng không tốt nhiều lời. Nói sang chuyện khác hỏi nói. Ngươi cùng Tịch Dương Đại Hộ Pháp nhận thức bao lâu? Cái này phải xem từ nơi nào tính lên. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cơ trí nói. Từ Tử Hà bên kia tính lên đây. Thanh Hà lườm hắn một cái. Mặc kệ ngươi, Quách Đại Lộ nở nụ cười. Ta cũng không phải là Tử Hà. Chấm ngoặc kép, qua một hồi lâu, Thanh Hà mới mở miệng nói. Cũng không phải nàng chém đi ra phân thân. Ta chính là ta. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bật thốt lên tiếp nói. Là màu sắc không giống nhau yên hòa. Thanh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bận bịu khoát tay chặn lại. Đừng để ý tới ta. Ngài tiếp tục, Thanh Hà chuyển qua đầu. Tiếp theo nói, nếu như cẩn thận tính ra, chúng ta xem như là tỉ muội song sinh đi. Tỉ muội song sinh, Quách Đại Lộ đối với đáp án này hơi kinh ngạc. Chúng ta nguyên là cùng mẫu cá thanh ngư. Sau đó tự mình tu luyện thành hình người sau. Lại lựa chọn đồng dạng một cô gái hình tượng. Bởi vì tỉ muội song sinh quan hệ, tình cảm của chúng ta, tâm ý, giác quan thứ 6 tất cả đều tương thông. Tu luyện thiên phú cũng là lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Chấm ngoặc kép, Thanh Hà dừng lại, không có tiếp tục nói. Sớm có đoán, Quách Đại Lộ bổ sung nói. Các ngươi coi trọng cùng một người đàn ông. Lần này Thanh Hà không có chừng Quách Đại Lộ, mà là yên lặng mà gật gật đầu. Khuông Thế Kỳ, Thanh Hà tiếp tục gật đầu. Quách Đại Lộ nói, vậy ta liền hiểu, Thanh Hà nhìn xa xa, nói, nhưng có chuyện nhưng rất kỳ quái. Ta mặc dù không tự chủ yêu Khuông Thế Kỳ, nhưng ta lại thường thường ở mộng trong mộng đến một cái khác. Ạch, người, có lúc người kia là một người khác. Có lúc cảm giác hắn thật giống chính là Khuông Thế Kỳ. Đây là Thanh Hà ẩn sâu đáy lòng bí mật lớn nhất, xưa nay chưa từng đối với người ngoài đã nói. Hôm nay ở đây ngăn cách thiên địa lục lưỡng hồ, mặt đối với như vậy một cái thần bí xa lạ thiếu niên. Thẳng thắn phun một cái vì là nhanh, người mơ tới chính là cái kia người có phải là mặt lông thiên lôi miệng. Một bộ hầu dạng, Quách Đại Lộ hỏi. Thanh Hà đột nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ngươi làm sao biết? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ không biết nói? Thanh Hà không nói. Nàng trong lòng tự nhiên sớm có suy đoán. Chỉ là bị như vậy công khai gọi ra, vẫn cảm thấy có chút giật mình. Hai người liền như vậy trở nên trầm mặc. Thuyền gỗ lại quẹo vào khúc cua. Càng tiến nhập hai bờ sông Thanh Sơn ảo cảnh. Rõ ràng trống rỗng mặt hồ. Bỗng dưng bốc lên hai tòa đại thanh sơn. Cửa ải cuối cùng, chân chính khiêu chiến muốn bắt đầu. Quách Đại Lộ về phía trước liếc mắt nhìn. Ngữ khí nghiêm túc. Thanh Hà nhất thời cảnh giác. Hắn tùy tùy tiện tiện phá trận pháp đều để chính mình cảm thấy mọi cách khó mà tin nổi. Vậy có thể để hắn nghiêm túc cửa ải. Tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Ha ha ha ha ha. Con mồi rốt cục xuất hiện. Theo một đạo càn rỡ tùy ý cười to, một người cao dường như cây dương, đầu lớn như phòng ốc, con mắt dường như bình bát, răng nanh thô như dây leo khô yêu ma ngăn cản đường đi. Dừng lại, hai người các ngươi là con mồi của ta. Yêu ma đưa hắn cái kia mực bàn tay lớn màu xanh lục chỉ vào Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà. Kêu gào nói. Thanh Hà cảm giác được một cách rõ ràng trên người đối phương tản mát ra cái kia loại nguy hiểm ý. Tứ hàm xúc, trong nháy mắt đem cảnh giới nhảy lên tới đỉnh cao. Bất cứ lúc nào làm tốt xuất kiếm chuẩn bị. Quách Đại Lộ hỏi, ngươi là người nào a? Yêu ma kia không lời trước tiên cười ha ha. Nói, Ta chính là khiến Lục Lưỡng Hồ nghe tiếng đã sợ mất mật thực nhân ma. Ta thích ăn nhất đồng nam đồng nữ. Không hề nghĩ rằng hôm nay một hồi gặp phải hai cái. Đồng nam đồng nữ các ngươi nói. Là muốn bị hấp vẫn là muốn bị thiêu đốt. Thanh Hà theo bản năng mà nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nhớ tới hắn uy hiếp con kia vịt hoang. Nói, hiện thế báo. Quách Đại Lộ hiện tại nào có ở không để ý này cha. Đối chọi tương đối nói. Người nếu nói chúng ta là ngươi con mồi. Vậy ít nhất trước tiên săn được chúng ta. Nếu như ngươi chỉ là một thích nói mạnh miệng. Thích khoác lác đồ đần độn. Cái kia có gì đáng sợ chứ? Thực nhân ma vừa nghe đối phương nói mình không đáng sợ nhất thời giận dữ. Giống nói, ta đôi tay này có thể nắm lấy trên đời bất kỳ binh khí gì. Ta hai chân này có thể đá mở trên đời bất kỳ công kích nào. Chỉ bằng hai người các ngươi, thế nào lại là đối thủ của ta? Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, lập tức bóp lấy kiếm quyết, chống cự kiếm gỗ đào, thi chém yêu kiếm thuật. Bắt đầu hướng về thực nhân ma phát động công kích. Bên cạnh Thanh Hà thấy thế, trong lòng hiếu kỳ, nàng không hiểu Quách Đại Lộ tại sao muốn như vậy đột ngột khởi xướng tiến công. Nhưng hắn như là đã ra tay, chính mình cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, theo sát mà vung kiếm chém về phía cái kia thực nhân ma. Thực nhân ma đưa tay nắm lấy Quách Đại Lộ phi kiếm, nhấc chân đá mở Thanh Hà kiếm ý. Quách Đại Lộ lấy ra Bôi Tuyết kiếm, vận khí thổi ra, nhưng bị thực nhân ma một cái tóm tới. Thanh Hà tiếp tục vung kiếm chém ra, tốc độ nhanh dần, nhưng đều bị thực nhân ma một cước chân đá mở. Đến cuối cùng, thực nhân ma cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, thẳng thắn liền Thanh Hà thanh kiếm cũng một cái tóm tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hai người vũ khí liền đều bị giao nộp. Quách Đại Lộ không hề sợ hãi, chỉ vào thực nhân ma nói, ta nguyên bản là không muốn dùng bất kỳ vũ khí nào đánh bại ngươi. Ta chỉ muốn dựa vào chính ta. Nói đi, Quách Đại Lộ vẫy vẫy hữu quyền vọt tới. Thanh Hà hoàn toàn sửng sốt, nàng cảm thấy trước mắt cái này Quách Đại Lộ đặc biệt đừng xung động. Đặc biệt xa lạ, Quách Đại Lộ nắm đấm không ra ngoài dự liệu bị thực nhân ma nắm lấy. Hắn lại dùng chân đi đá thực nhân ma, bị thực nhân ma màu xanh đậm chân to đá mở. Hắn dùng đầu đi va thực nhân ma, vừa va một bên gọi nói, ta muốn dùng của ta đầu đem ngươi đụng phải răng rơi đầy đất. Sau đó Quách Đại Lộ đầu cũng bị thực nhân ma lấy tay nắm lấy. Hắn thành thực nhân ma tù binh, thành chân chính con mồi. Bên kia Thanh Hà cũng không do dự nữa, giống như địa vọt tới. Sau đó, cũng được con mồi. Các ngươi hiện đang sợ ta sao? Thực nhân ma đắc ý hỏi. Quách Đại Lộ cười ha ha. Nói, tại sao muốn sợ ngươi? Trong thân thể của chúng ta giấu đi có thể chém nát ngũ tạng lục phủ ngươi lợi kiếm. Chúng ta còn có thể đang bị ngươi ăn tiến vào trong bụng thời điểm lựa chọn giải khai thi bạo thân. Thể, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi có gì đáng sợ chứ? Thực nhân ma sửng sốt một cái. Hắn cảm giác được đối phương nói là nói thật. Hắn từ đối phương lời bên trong liên tưởng đến tử vong. Sau đó hắn cảm thấy cực đoan hoảng sợ. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia đối với đồng nam đồng nữ chỉ là run rế mà thôi. Nhưng là cứ như vậy hai cái run rế có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Vì lẽ đó hắn quyết định thả bọn họ ly khai. Thực nhân ma, người vẫn chưa rõ sao? Lấy được tự do lần nữa Quách Đại Lộ chỉ vào thực nhân ma nói lớn tiếng nói. Phàm là có thể đi người tới chỗ này, người một cái đều ăn không hết. Vì lẽ đó ngươi cái này thực nhân ma căn bản là hữu danh vô thực. Hơn nữa ở đây hồ bên trong, phần lớn đều là thủy quái, thủy yêu, thủy thần. Bọn họ biết ngươi là thực nhân ma, chỉ ăn đồng nam đồng nữ. Vì lẽ đó trong lòng cũng sẽ không sợ ngươi. Dung mạo ngươi cao to như vậy. Bản lĩnh lại là cường đại như thế. Đáng tiếc cõi đời này nhưng không ai thật sự sẽ sợ ngươi. Thực sự là đáng thương. Chấm ngoặc kép. Thực nhân ma nói. Ta có thể giết cái kia chút không sợ ta người. Cái kia ngươi chính là giết người ma. Mà không phải thực nhân ma. mà giết người chuyện như vậy, ai cũng sẽ, không có gì phải sợ. Thực nhân ma nhất thời mờ mịt, bật thốt lên hỏi nói, cái kia thế nào mới có thể khiến người ta sợ ta? Quách Đại Lộ nói, rất dễ dàng, người không muốn ăn thịt người, cũng không cần giết người, mà là đi trợ giúp người khác. Mỗi lần trợ giúp một người, liền thu lấy một phần cung phụng, lâu dần, đại danh của ngươi liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó sẽ có người càng ngày càng nhiều muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chỉ muốn xin ngươi hỗ trợ, muốn cầu cạnh ngươi, vậy bọn họ liền muốn tuân thủ quy củ của ngươi, sợ sệt quy củ của ngươi. Không phải vậy bọn họ tựu không được đến vĩ đại thực nhân ma trợ giúp. Thậm chí có thể sẽ bởi vậy chọc giận đáng sợ thực nhân ma. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ sẽ có hoảng sợ, sẽ từ trong thâm tâm sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, thực nhân ma, ta từ khi từ hồ bên trong chướng khí hóa thành yêu ma vừa đến, đọc sách rất ít, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Quách Đại Lộ nói, ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút lời của ta, là muốn làm một cái hữu danh vô thực, không người sợ giả thực nhân ma, hay là muốn làm một cái danh mãn lục lưỡng hồ, có thể ký kết chính mình quy củ thật to lớn lão. Thực nhân ma suy nghĩ một lúc lâu, làm ra quyết định cuối cùng. Tốt, ta nghe lời ngươi. Thanh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này thực nhân ma sợ không phải kẻ ngu chứ. Ý nghĩ một đời, trước mắt ảo cảnh biến mất, không gặp Thanh Sơn, không gặp thực nhân ma. Chỉ có nàng cùng Quách Đại Lộ đứng ở thuyền gỗ thuyền đầu, đón gió trước hành, vừa, chấm ngoặc kép, Thanh Hà nhìn về phía Quách Đại Lộ. Dũng cảm tiến tới dũng khí, tùy cơ ứng biến trí tuệ. Quách Đại Lộ giải thích nói, Thanh Hà bừng tỉnh, vừa nàng một khi mang trong lòng ý lui, như vậy thuyền gỗ liền sẽ đường cũ lui về, qua hai bờ sông Thanh Sơn. Trấn áp khuông thế kỳ lưu ly hổ phách xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Cửu biệt gặp lại, Thanh Hà có gan dường như đang mơ cảm giác, nàng kinh ngạc mà nhìn bóng người kia. Không tên sinh ra, khiếp đảm, cảm giác, gần hương tình càng sợ hãi, gần người yêu tình cũng sợ hãi. Sao ngươi lại tới đây? Khuông Thế Kỳ nhìn thấy Thanh Hà, hiếu kỳ nói, ngoặc kép, ngươi mang đi ta Thính Tuyết Lâu Tịch Dương đao, ta đương nhiên muốn tìm lại đi. Thanh Hà ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, Khuông Thế Kỳ cười nói, thì ra là như vậy, Tịch Dương đao ta từ lâu trả thần binh các. Ngươi sau khi trở về, chỉ cần gọi ra nắng chiều đẹp vô cùng mật ngữ liền có thể tìm tới nó. Vậy ngươi không nói sớm, chấm ngoặc kép, Khuông Thế Kỳ cười cho qua chuyện, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, hỏi, ngươi chính là vị kia không có nhập thánh, nhưng phá lý lão đầu trận pháp tiểu tử. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, ngươi chính là Thư Kiếm Tông tiểu sư thúc tổ, Thính Tuyết Lâu đại hộ pháp Khuông Thế Kỳ. Không sai, là ta, Khuông Thế Kỳ thừa nhận, lại hỏi, người chuyên tu trận pháp. Quách Đại Lộ lắc đầu, Nho gia, Mặc gia, Âm Dương gia, thầy thuốc, kiếm thuật, đao thuật, đạo thuật, thuật bói toán, ngoại trừ Thích gia, còn lại dù sao cũng hơi trải qua. Khuông Thế Kỳ nói, ta trước đây giống như ngươi, cũng muốn học xuyên qua chư pháp, ngày nào đốn ngộ phía sau. Chuyên tu một kiếm phá vạn pháp, phía sau trong lòng kiến nghi, lại bắt đầu tu đao, mãi đến tận ngày ấy đi Kim Thiền Tự cùng Kim Thiền Đại Sư luận pháp. Như có ngộ ra, mới biết Phật nói như một, ham nhiều ắt đến đạo lý. Đến rồi trước đây không lâu, lần thứ hai đến Kim Thiền Đại Sư chỉ điểm, tiến thêm một bước, hiểu thế gian vạn pháp, mình ta vô địch, chấm ngoặc kép, mình ta vô địch. Quách Đại Lộ giọng mang diễu cợt tiếp nói, này loại tự biên tự diễn, cũng có thể dọa người. Khuông Thế Kỳ cùng Thanh Hà nghe vậy, đều là ngẩn ra, nhìn phía Quách Đại Lộ thời gian, trong lòng lại là cả kinh. Lúc này Quách Đại Lộ vẻ mặt rời khỏi lạnh lùng, trên người tán phát ra cái kia loại tránh xa người ngàn dặm khí chàng, đặc biệt là làm người cảm thấy khó chịu, nói người, một vậy, cố kiếm cũng là một. Đào cũng là một, thuật cũng là một, vạn pháp vạn vật đều là một, tu vạn pháp chính là tu một. Tại sao ham nhiều ắt đến? Vạn pháp như một, chúng sinh bình đẳng, làm sao đến mình ta vô địch? Quách Đại Lộ mỗi một câu nói, quanh thân khí chàng liền phát sinh một lần biến hóa. Lục lưỡng hồ bốn phía khí tượng tùy theo hưởng ứng, càng ngày càng nổi bật lên hắn tuyệt diệu mờ mịt. A-di-đà Phật, Quách Đại Lộ vừa dứt lời, Kim Thiền Tử rốt cục đúng lúc chạy về. Quách thí chủ lời ấy sai rồi. Phật Đà năm đó ở dưới gốc cây bồ đề chứng đạo kim thân. Tiên thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch, chúng thần đều ứng với. Tại sao dọa người nói chuyện? Cho tới mình ta vô địch tôn sư. Tôn chính là Phật Pháp chí cao hàm nghĩa. Tôn chính là siêu thoát hồng trần phương pháp. Cũng không phải là thân phận địa vị. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Phật Đà khai ngộ chứng đạo phía sau. Cho rằng chính mình hàm nghĩa không tiền khoáng hậu. Rồi này ra bát tự đánh giá. Truyền tụng đến nay, thế nhân chỉ nhớ rõ Phật Đà chứng đạo dị tượng cùng bát tự đánh giá. Còn có ai nhớ năm đó điểm hóa hắn chứng đạo cái kia mấy cây bồ đề? Còn có ai nhớ lão tử năm đó hóa làm loạn Phật? Giáo hóa người hồ việc. Lại còn có ai nhớ Phật Đà cách hỏi ở lão tử? Phật nói như một, mình ta vô địch. Quách Đại Lộ ngữ khí hờ hững đến cực điểm. Phải biết thượng cổ ban đầu, chư pháp trước, Phật vốn là đạo. Một lời hạ xuống, lục lưỡng hồ nhất thời dâng lên sóng lớn. Phóng đãng lật nhảy, nổi lên cộng hưởng. Kim Thiền Tử sắc mặt trắng bệch, tay bên trong Phật Châu đột nhiên nổ mở. Từng viên một rơi vào hồ bên trong. Khuông Thế Kỳ nhìn Quách Đại Lộ, thần sắc phức tạp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,